Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục bộ truyện Võ Lâm Ngũ Bá phần 7 của tác giả Kim Dung. Xin cảm ơn bạn Bốt Bùi và bạn Nguyễn Kiều Trang đã donate ủng hộ kênh. Mọi đóng góp vui lòng chuyển qua ví Momo, tài khoản ngân hàng Vietinbank, tài khoản PayPal. Chi tiết các hình thức ủng hộ ở phần mô tả video. Một lần nữa xin cảm ơn hai bạn. Và bây giờ thì mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung câu chuyện. Tập 7, chương 9, coi Thủy Triều gặp tai nạn. Nhắc về Hoàng Di Ngoại, từ khi nghe Hiểu Dân Thiệt Sư giảng giải về nhà hết lòng làm điều thiện, những nơi tô tượng, xây chùa, đắp đường, làm trường học, việc gì Di Ngoại cũng tham gia đóng góp. Đối với Hoàng Cố, Di Ngoại càng hết sức thương yêu, những nơi nào có lửa tuyệt đối không cho lại gần. Nhất là những chốn bếp núc hay là những chỗ đốt vàng mã đều bắt Hoàng Cố tránh cho xa. Cả đến lúc, nhóm lửa để đốt đèn cũng không cho công tử lại gần. Thật là Hoàng Di Ngoại đã làm hết sức của mình để mà tránh tai họa theo như lời của Hiểu Dân Thiền Sư đã nói. Hoàng Di Ngoại là người rất tin ở số mệnh cho nên hết lòng gìn giữ và dặn bảo lũ gia nhân phải theo lời của Di Ngoại mà ngăn giữ Hoàng Cố. Vì sự gìn giữ săn sóc chu đáo như vậy cho nên Hoàng Cố cũng rất sợ lửa, trông thấy lập tức công tử tránh xa. Thời gian thấm thoát, ngày tháng như thoi đưa, chẳng mấy chốc mà đã qua 3 năm. Hoàng Cố đã được 15 tuổi, tức là năm của Hiểu Thiện Thiền Sư xem tướng và nói trước Hoàng Cố sẽ gặp nạn lửa mà chết yểu. Hoàng Di Ngoại càng hết sức đề phòng, không rời công tử nửa bước. Từ bữa ăn đến giấc ngủ, Di Ngoại tự mình coi sóc từng tí một. Ngay cả chiếc đèn thắp ở trong phòng của công tử, Di Ngoại cũng không cho thắp lên nữa. Qua hạ, sang thu, chỉ còn mấy tháng nữa là Hoàng Cố sẽ thoát nạn, Hoàng Di Ngoại hết sức vui mừng. Hàng năm, cứ đến ngày trung thu là tất cả những người dùng chiếc đông đều kéo đến bờ sông của Tiền Đường xem nước thủy triều lên xuống. Sông Tiền Đường ở gần huyện Hải Ninh lại còn có tên là Chỉ Giang nữa. Từ phía đông chảy ra biển, hình như là cái loa kèn ngoài rộng trong hẹp. Ngoài cửa Tiền Đường thì lại có mấy hòn đảo nhỏ nhô lên khỏi mặt nước. Những lúc thủy triều lên, sóng đánh vào những hòn đá đó thành những con nước cao lên đến mấy chục trượng, trông rất là ngoạn mục. Người dân ở tỉnh Triết Đông lại có những lời tương truyền rằng đến xem thủy triều có thể bớt được sự tai nạn. Dĩ nhiên là Hoàng Di Ngoại cũng mang Hoàng Cố đến xem thủy triều sông Tiền Đường. Bằng hữu vào ngày 16 tháng 8, hai cha con Di Ngoại và người nhà đến bờ Tiền Đường Giang. Trên đường đi gặp biết bao nhiêu là du khách các nơi đổ đến. Người đi kẻ lại dập dìu như đám hội, nhiều căn liều mới dựng làm chỗ bán các thức ăn và giải khát. Hoàng Di Ngoại tìm một tiệm ăn trong sạch sẽ, dẫn Hoàng Cố và gia nhân chọn một chỗ ngồi thoáng mát. Bọn tử bảo lăng xăng chạy đến mang nước và trà, các món điểm tâm. Hai cha con Di Ngoại vừa ăn vừa chuyện trò rất vui vẻ. Hoàng Cố bẩm chất rất thông minh, tài văn thơ đã nổi tiếng, thấy cảnh sinh tình. Chỉ phút chốc đã làm liền mấy bài thơ, ý tứ thanh cao, lời thơ lưu loát. Hoàng Di Ngoại nghe công tử bình thơ thì trong lòng tự nghĩ. Xưa kia Lý Hà cởi lừa du ngoạn, lúc trở về đã sáng tác được rất nhiều bài thơ bất hủ. Tiếc thay mệnh bạc, chỉ sống đến năm 23 tuổi. Hoàng Cố mới thấy cảnh đã xuất khẩu thành chương, thật là thiên tài, e không thoát khỏi yểu mệnh. Hoàng Di Ngoại nghĩ như thế, thốt nhiên buồn rầu, thở dài một tiếng. Hoàng Cố thấy Di Ngoại đang vui vẻ, bỗng nhiên thay đổi như thế, không hiểu gì lẽ gì. Chàng muốn cho Di Ngoại khuây lãng cho nên reo to. Kìa, phụ thân, nước thủy triều đã lên kìa, thật là thập vạn quân thanh bán già triều. Hoàng Di Ngoại và tất cả mọi người đều nhìn ra ngoài sông lúc bấy giờ. Mặt trời đã xế về tây, mặt trăng mới mọc phía đông. Từ đằng xa bỗng tuôn lên một luồng ánh sáng bạc trắng xóa, cuồn cuộn chảy vào, ngọn gió đưa theo mát lạnh. Ngọn sóng càng đến gần, càng nghe thấy tiếng ầm ầm, vang dậy như thiên binh vạn mã. Ngọn sóng cao lên đến 7-8 trượng như là trái núi đổ xô tới reo vào bờ. Bọt tung trắng xóa, cảnh vật bỗng huyên náo cả lên. Hoàng Di Ngoại cầm tay Hoàng Cố dắt ra khán đài cho mãn nhãn. Hai cha con đang mải mê ngắm cảnh những hòn đảo nhỏ ở ngoài xa bị những luồng sóng lớn bao phủ như chìm hẳn xuống đáy biển. Mặt trăng đã lên cao, chiếu xuống mặt nước lấp lánh, nhô lên nhô xuống, trông như là trăm ngàn con rắn bạch. Ngờ đâu, tai nạn lại mang đến thình lình. Đằng sau hai cha con có một lão trượng ăn mặc tỏ ra một bực giàu có, ổng hút điếu dài ngoằng. Ông ta nhét đầy thuốc vào ống, mang đá lửa ra đánh để mà hút thuốc. Gió thổi thật mạnh, phải đánh đến 4-5 lần mới mồi được điếu thuốc. Lão trượng rít một hơi thật dài. Bất ngờ có một luồng gió mạnh thổi đến, tàn thuốc trong ống bay ra, rớt ngay vào cổ áo của Hoàng Cố. Chỉ một loáng, tàn lửa đã cháy loang ra một mảng áo khá lớn, mùi vải khét nghẹt. Một tên gia nhân đứng đằng sau Hoàng Cố kêu to. Nguy rồi, áo của thiếu chủ đã bị cháy rồi kìa. Vừa kêu, vừa chạy đến đập đập vào vai áo để mà dập tắt lửa. Hoàng Cố đang say sưa ngắm cảnh thiên nhiên, thốt nhiên thấy tiếng kêu của tên gia nhân, thấy nóng ở cổ, ngoảnh lại, thấy khói bay và thấp thoáng có ánh lửa, thì hoảng kinh, chẳng còn hồn vía. Đáng lẽ Hoàng Cố cởi áo ra và để gia nhân dập một chút thì hết ngay. Nhưng đã 3 năm nay, Hoàng Cố bị ám ảnh bởi câu nói của vị thiền sư chủ trì tại Thiền Đông Tự, là sau đây mình sẽ chết vì nghiệp lửa. Cho nên khi thấy lửa cháy ngay ở cổ áo của mình thì hốt hoảng không còn bình tĩnh, lập tức nhảy xuống khán đài, nhắm thẳng bờ biển chạy tới. Từ khán đài đến biển chỉ cách độ 10 trượng, Hoàng Cố tâm thần bất định, cắm cổ chạy như bay, nhào ngay xuống nước, với mục đích là dập tắt lửa mà thôi. Hoàng Di Ngoại cùng với mấy tên gia nhân trong lúc bất ngờ thấy Hoàng Cố phóng mình xuống khán đài, không kịp ngăn trở. Đến khi Hoàng Công Tử chạy xuống bờ biển thì Hoàng Di Ngoại cũng vội vã tất tả đuổi theo. Nhưng Hoàng Cố đã lao vụt xuống mặt nước đánh một tiếng. Đồng thời lúc đó nước thủy triều lại dâng lên, ngọn nước trắng xóa cao bằng nóc nhà đổ tới ầm, kéo luôn Hoàng Công Tử ra ngoài biển khơi. Hoàng Di Ngoại cả kinh kêu to, Hoàng Cố, Hoàng Cố. Nhưng mà than ôi, ngọn nước vô tình đã mang đứa con độc nhất của họ Hoàng ra biển cả, không còn tung tích nữa. Hoàng Di Ngoại gào thét như điên cuồng, nhắm mắt định gieo mình tự tử. Kẻ gia nhân chạy tới, ôm chặt lấy Di Ngoại kéo vào, càng dán chặn dứt. Hoàng Di Ngoại vừa la vừa khóc, khi thấy ông già hút thuốc làm cháy áo của Hoàng Cố thì không nén được cơn lửa giận, nắm ngay lấy ngực áo của ông ta quát to. Cái lão già khốn kiếp, mau thường mạng cho con ta. Nói dứt lời, Hoàng Di Ngoại tay đấm chân đá, xé rách cả quần áo của ông già nọ. Lão trượng họ Kim không thể ngờ có sự xảy ra như vậy, cố gỡ mà không được, bị Hoàng Di Ngoại nắm được chòm râu, cứ thế mà rứt. Lão già họ Kim đau đớn kêu trời như bọng. Mọi người chung quanh thấy thế, vừa thương hại vừa buồn cười, súm lại gỡ mãi, Hoàng Di Ngoại mới chịu rời tay ra. Quần áo lão trưởng họ Kim đã rách nát tả tơi, bộ râu đẹp đẽ đã bị giặt trụi quá nửa rồi. Vừa đau, vừa tức, lại vừa sợ, họ Kim chưa kịp nói năng gì, thì Hoàng Di Ngoại đã chỉ tay vào mặt quát lớn. Cái lão già gần kề cái miệng lỗ kia, mi thật là vô dụng, hút làm gì để mà lửa tạt cháy áo con ta, khiến cho nó sợ hãi chạy ào xuống biển mới bị nước cuốn đi. Mi phải thường mạng cho con ta, nếu không ta quyết liều cái mạng già này với mi đấy. Nói rồi Hoàng Di Ngoại lăn xả vào, toan đánh họ Kim một trận nữa. Mọi người đều xúm vào can ngăn, mỗi người một lời khuyên giải. Nhắc về Hoàng Cố, trong lúc thảng thốt, không kịp suy nghĩ, cho là nhảy xuống nước sẽ dập tắt được ngọn lửa, chẳng dè bị luồng sóng lớn cuốn ra biển, nhồi lên nhồi xuống như có sức ép ngàn cân dồn vào ngực, không kịp kêu lên một tiếng, ngất xỉu đi. Tâm hồn phiêu phiêu, chẳng biết là ở dưới biển bao lâu nữa, bỗng giật mình choàng tỉnh, thấy nằm trong một cái khoang thuyền. Sực nhớ lại chuyện vừa qua, không hiểu là mình còn sống hay đã chết. Mới ngước mắt nhìn chung quanh, thấy bên cạnh có một lão trượng đang ngồi uống rượu. Trước mặt còn có một cuốn sách viết một hàng chữ lớn, Châu Dịch Kinh Thi. Hoàng Cố chống tay ngồi dậy thì đầu qua mắt choáng, sẽ kêu lên hai tiếng. Ô chao! Lão trượng giật mình quay lại, hai mắt sáng quắc như hai ngôi sao lóng lánh nhìn Hoàng Cố mỉm cười, cất tiếng sang sảng như tiếng chuông đồng dịu dàng nói. Con đã tỉnh dậy rồi đấy ư, hãy nằm im một chút cho khỏe hẳn đã. Cớ sao mà con lại bị rơi xuống biển? Hoàng Cố hãy còn ngơ ngẩn giây lát, tâm thần mới ổn định lại, thuộc hết đầu đuôi gốc ngọn. Lão nhân nghe xong, vuốt râu cười khanh khách. Số của con chưa chết, nên con gặp được ta giải cứu. Thôi, con hãy còn yếu lắm, nằm yên nghỉ đi. Hoàng Cố vâng lời, chàng liếc mắt quan sát thấy con thuyền chẳng được lớn lắm, không phải là thuyền câu. Ngoài ông lão ra còn có một người trai tráng đang chèo. Lão nhân cầm bình rượu tu một hơi, đoạn cất tiếng sang sảng ngâm bản Hái Dâu của Âu Dương Tu. Giọng của lão trượng rất tốt, vang lên tiếng rất trong, tiếng đục, rồi tiếng trầm bổng du dương. Trong lúc tử hứng, nguồn thơ lai láng, bỗng nhiên lão trượng nói to: "Rượu suôn không có đồ nhắm, còn gì buồn hơn. Để ta bắt mấy con cá lên làm đồ nhắm và nấu bát cháo ăn chơi." Nói dứt lời, lão trượng bước ra khỏi khoang, ra mũi thuyền nhìn xuống mặt biển. Ông ta giơ tay phóng hờ xuống mặt nước. Một tiếng ùm vang lên, chiếc thuyền tròng trành muốn đắm. Hoàng Cố thất kinh, vội vàng nhổm dậy giữ chặt lấy mạn thuyền nhìn ra. Thấy khi ba đào sóng lặng, mặt biển trở lại bình thường, thì ở dưới nước bỗng nổi lên một đôi cá dài chừng hai thước, ngửa bụng lên trời, thoi thóp cựa quậy. Người chèo thuyền tức thì ngưng tay, vớt cặp cá đó lên. Hoàng Cố là một đứa trẻ thông minh, chuyên cần đọc sách, lào thông kinh sử, tuy là không biết một chút gì về võ nghệ, nhưng đã được xem nhiều trong sách vở, biết rằng loại cá này thường ở dưới nước tới hơn 10 thước. Lão nhân chẳng những đã nhìn thấy, lại còn dùng chưởng phong đánh xuống chết luôn hai con một lúc, thì biết rằng võ công của ông ta rất cao siêu, nên reo to: "Chà, lão trượng sử dụng miếng phách không chưởng thật là quá ư lợi hại." Lão trượng ngoảnh lại cất tiếng cười ha hả: "Tiểu tử, mi cũng biết sử dụng phách không chưởng sao?" Hoàng Cố lật đật trả lời: "Bẩm lão trượng, tiểu nhi chẳng biết võ nghệ, nhưng mà thường xem sách thấy nói rằng phách không chưởng nếu luyện tới đỉnh có thể cách một bức tường mà làm tắt cây đèn cầy, đánh dở bụng một con bò cách xa một trượng. Còn lão trượng đánh xuống mặt nước mà chết cá không phải là phách không chưởng hay sao chứ? Chẳng hay lão trượng cao danh quý tánh là chi, xin cho tiểu nhi được biết." Lão trượng vuốt râu cả cười: "Ta họ Châu, khá khen cho con cũng thông minh đấy. Nhưng đã sai mất rồi, phách không chưởng là dương cương, chỉ có thể phá hoại được vật cứng, nhưng mà đối với nước biển là chất lỏng thì vô dụng, nên không thể giết chết con cá ở trong nước. Miếng vỏ của ta gọi là hỗn nguyên nhất khí chưởng, so với phách không chưởng còn cao siêu hơn nhiều, con có muốn học không?" Lão trượng họ Châu là một vị danh tướng ở cuối đời Bắc Tống, tên gọi là Châu Đồng, là sư phụ của Nhạc Phi. Văn học và võ công của họ Nhạc là do Châu Đồng truyền dạy. Sau này đại phá quân Kim, trở thành một anh hùng của dân tộc Trung Hoa, mọi người đều sùng bái. Đã có nhiều người lầm tưởng Châu Đồng chỉ có một đồ đệ là Nhạc Phi. Thật ra trước khi Châu Đồng thu Nhạc Phi làm đồ đệ thì Châu lão anh hùng đã có mấy đệ tử trước rồi, trong đó Hoàng Cố là một trong những đồ đệ đó. Lúc Hoàng Cố xem nước thủy triều, vì sợ bị lửa cháy cho nên nhảy liều xuống nước để mà dập tắt lửa đi, chẳng dè bị dòng nước cuốn ra ngoài biển. Nhưng mà số mệnh không chết nên gặp Châu Đồng ngồi thuyền đi thăm bạn ở Định Hải trở về cứu thoát. Lúc đó Hoàng Cố đã bị uống nhiều nước nên đã bất tỉnh nhân sự, hơi thở thoi thóp. Châu Đồng dùng phương pháp cấp cứu riêng cứu tỉnh và ngắm dung mạo của Hoàng Cố, thấy tướng mạo khôi ngô, dung nhan khác tục, thì ý là muốn thu làm đồ đệ truyền dạy võ công cho chàng. Khi Hoàng công tử nghe Châu Đồng nói thế thì cũng có vẻ mừng rỡ, phục xuống lại Châu Đồng và nói: "Ơn Châu lão bá bá đã cứu tử Hoàng Sanh, nay lại thu làm đồ đệ, tiểu bối tuy văn học nhưng mà vẫn ưa nghề võ, nếu được lão bá truyền dạy thì tiểu bối xin hết sức theo học cho thành tài." Châu Đồng lại cười nói: "Còn tên họ là gì, quê quán ở đâu, song thân còn hay mất?" Hoàng Cố lại đem gia thế kể lại cho Châu lão trượng nghe. Châu Đồng vui mừng lộ ra nét mặt cười nói: "Té ra con là cháu nội của Lỗ Trực Công, một gia đình nho phong nề nếp. Để ta đưa con về Hải Ninh cho phụ thân của con được an lòng, và xem người có chịu cho ta thu nhận con làm đồ đệ hay không, rồi sau đó sẽ quyết định." Nói xong, Châu Đồng ra lệnh cho người chèo thuyền quay trở lại, hướng về phía Hải Ninh rong ruổi. Nửa ngày sau, thuyền đã cập bến, Hoàng Cố lên bờ dẫn Châu Đồng về Gia Trang. Gia nhân thấy Hoàng Cố về thì trợn tròn đôi mắt, mồm há hốc, không người nào nói được câu nào. Hoàng Cố thấy vậy thì hiểu rõ một phần nào, liền nói lớn: "Sao chúng bay đứng ngay người ra như phỏng vậy? Mau mau vào báo với lão gia, ta được Châu bá phụ cứu thoát khỏi nạn thủy tai rồi." Lúc đó gia nhân mới reo to lên: "Té ra là thiếu chủ, chúng con cứ ngỡ là... Tên đó nói chưa dứt câu đã cắm đầu chạy vào trong nhà. Hoàng viên ngoại đang than khóc, nghe tên gia nhân vào báo tin thì quá ư mừng rỡ, đầu không kịp đội khăn, chân không kịp xỏ giày, cứ thế mà chạy ra ngoài. Mới tới phòng tiếp khách đã thấy Hoàng Cố và Châu Đồng vào tới nơi. Lão viên ngoại đưa cả hai tay ra ôm chặt lấy công tử vào lòng, nghẹn ngào không ra tiếng, nước mắt chảy dài trên má, nửa khóc nửa cười, bấy lâu chỉ thốt được mấy tiếng: "Ôi trời, con!" Hoàng Cố thấy viên ngoại quá tiều tụy, không sao cầm lòng cho được, cũng òa lên khóc. Thế là hai cha con cứ ôm chặt lấy nhau mà khóc ôm sộp. Châu Đồng trông thấy tình cảnh của hai cha con viên ngoại như thế cũng phải cảm động, đứng im lặng chẳng nói câu nào. Một lúc Hoàng viên ngoại mới chợt nhớ ra, vội buông công tử hướng vào Châu Đồng, chắp tay xá dài một cái thật sâu: "Lão phu cầm thất lễ, xin quý khách lượng thứ đi cho. Ơn tiên sanh cứu tử cho tiểu nhi chẳng khác nào cải tử hoàn sinh cho cả thân già này nữa. Kính mời quý khách ngồi chơi." Châu Đồng vội đáp lễ nói: "Xin viên ngoại chớ có bận lòng. Đó là nhờ hồng phúc của viên ngoại cao dày nên xiến xui cho tôi gặp gỡ lệnh lang, chứ có chi gọi là ơn nghĩa chứ." Hoàng viên ngoại kéo ghế mời Châu Đồng ngồi và sai gia nhân pha trà giải lao. Những đồ tang chế mang ra giường sau đốt hết, mở tiệc ăn mừng, giết bò, mổ heo, thết đãi họ hàng và lân bang hàng xóm. Hoàng Cố mang câu chuyện mình bị dòng nước kéo ra bể, mười phần chết chín, đã mê man hồn quế. May nhờ Châu Đồng vớt lên và đã tốn bao nhiêu sinh lực mới cứu thoát được khỏi tay của tử thần. Hoàng viên ngoại lại toan sụp lại Châu Đồng để tạ ơn. Họ Châu vội vàng giơ tay ra ngăn lại nói: "Xin viên ngoại chớ có làm thế, khiến cho tiểu đệ giảm thọ mất thôi. Đây cũng là do số trời định trước, tai ương của công tử chỉ có thế. Tiện đây tiểu đệ cũng muốn yêu cầu ngài một việc." Hoàng viên ngoại sốt sắng trả lời: "Dần dần, ân nhân muốn điều chi xin cứ dạy bảo, lão phu hết sức tuân theo. Ân nhân muốn bao nhiêu tài vật thì cứ chỉ giáo, lão phu đây không dám tiếc chút nào cả." Châu Đồng cả cười nói: "Không không, viên ngoại chớ có tưởng nhầm ý của đệ, không bao giờ đệ nghĩ đến tiền tài đâu." Nói đến đây, họ Châu bỗng nghiêm nét mặt nói tiếp: "Đây cũng là duyên trời rủi khiến cho đệ cứu được Điệt Nhi. Đệ ngắm tướng mạo của lệnh lang thật là phi phàm xuất chúng, tướng mạo hơn người, ắt sao sẽ trở thành người hữu dụng đây. Cho nên ý ngu hạ muốn thâu nhận lệnh lang làm đồ đệ, chẳng hay viên ngoại nghĩ sao?" Hoàng viên ngoại đã nghe danh của Châu Đồng là giáo sư của kinh thành cấm quân võ nghệ cao siêu, danh tiếng vang lừng ở trong thiên hạ. Này thấy Châu Đồng tự ý yêu cầu thâu nhận Hoàng Cố làm môn đồ thì còn gì mà mừng hơn nữa, vội vàng chắp tay vái tạ và nói: "Ơn đại huynh cải tử hoàn sinh, gia đình của tiểu đệ chưa biết lấy gì báo đáp cho xứng đáng. Này mong ơn đại huynh lại quá thương tiểu nhi cho được thụ giáo thì phúc đức họ Hoàng thật là to tát." Châu Đồng cũng dùng lời khiêm nhượng đáp lại. Hoàng viên ngoại chọn ngày lành tháng tốt, mổ heo làm lễ cho Hoàng Cố, bái lại Châu Đồng nhận làm sư phụ. Châu Đồng từ đó lưu lại Hoàng Gia Trang, mang tài nghệ ra truyền bảo cho Hoàng Cố cả văn lẫn võ. Cách dạy của họ Châu cũng khác thường, ngày lẻ học văn, ngày chẳng học võ. Về văn không chú trọng đến văn thơ ca nhạc, mà chỉ quan tâm đến luận văn cổ kim và làm những bài phê bình cuộc thế trong thiên hạ. Châu Đồng dạy cho Hoàng Cố biết Thái Công, Am Phù Tôn, Ngô Binh Pháp. Về võ không trọng luyện về quyền, chưởng, đao, kiếm, mà chỉ chuyên chú về nội công. Thời gian thấm thoát, ngày tháng tựa thoi đưa, chẳng mấy chốc đã qua một năm, tài văn võ của Hoàng Cố đã có căn cơ. Châu Đồng là dạy thêm cho Hoàng Cố các cách tế thế an bàn, còn võ công thì tập luyện thêm gân cốt. Thời gian thấm thoát lại trải qua 3 năm nữa, Hoàng Cố lúc đó mới được 19 tuổi. Hoàng viên ngoại dục chàng thu xếp hành trang để đi thi huyện, hy vọng là có thể đậu cử nhân làm vinh quang cho tổ tông. Ngờ đâu Hoàng Cố nhất định chối từ không đi thi. Hoàng viên ngoại thấy chàng từ chối thì hết sức ngạc nhiên hỏi rằng: "Sao con không chịu đi thi? Như thế chẳng uổng công bao nhiêu ngày nấu sử sôi kinh, lại phụ lòng sư phụ con truyền dạy rồi." Hoàng Cố cung kính đáp: "Giảm thưa phụ thân, có phải đâu học hành để được làm quan? Hiện nay trong triều gian thần đang lộng hành, không bà con thân thích ắt không được thu dụng. Nếu không dùng tiền tài đúc lót ắt không bao giờ thi đậu. Trong triều bại hoại, phần đông là phường giá áo túi cơm, chỉ muốn dơ dét cho đầy túi tham để mà tha hồ xa hoa phung phí, hầu non, gái đẹp, mặc cho lê dân đồ tháng. Còn ứng thí nào có ích gì chứ? Nếu may mà đổ đạt thì cũng ra lòn vào cuối, nào có dinh chi. Con học để biết cách xử thế, phải đâu ra làm quan mới làm nên công việc vĩ đại. Xưa kia, Tín Lăng Quân cướp phù cứu triệu, Trương Tử Phòng giúp Lưu Bang đại phá Hạng Võ, dựng lên Hán triều cả 400 năm, đâu có phải ra làm quan mới lưu danh muôn thuở chứ. Hoàng Di Ngoại biết tính Hoàng Cố cương cường, ý đã quyết thì dù có mắng chửi hay là bắt ép cũng không được. Nghĩ mình sinh con có một móng mà bảo không được, quá suy nghĩ uất ức thành bệnh, được mấy tháng thì mất. Hoàng Cố thương cha, khóc chảy máu mắt, tống tang cho Hoàng Di Ngoại xong xuôi. Theo thể chế của người xưa, họ Hoàng cự tang 3 năm. Trong 3 năm ấy, Châu Đồng lại dạy cho chàng thêm nhiều kiến thức. Nhưng mà tánh của Hoàng Cố càng lớn càng quái dị, chỉ mãi mê theo môn học của Hoàng Lão, lấy thuyết du di mà trị quốc. Lại theo cách sống của Trúc Lâm Thất Hiền đời nhà Tấn, chơi bời trong thế gian, lấy sự phong lưu làm thú, tư tưởng rất là siêu thoát. Ý Châu Đồng thì muốn truyền thụ tất cả sở học cho Hoàng Cố, khiến cho Hoàng Cố trở nên một người văn võ kim toàn, mai sau giúp nước. Ngờ đâu chàng chán cả người đời, chán cả vũ trụ, chỉ thích sống riêng biệt thì đâu phù hợp với ý nguyện của tôn sư. Bởi vậy cho nên sau khi đã dạy cho chàng suốt 10 năm trời, Châu Đồng đành âm thầm rời khỏi nhà họ Hoàng. Từ đó Hoàng Cố vẫn chứng nào tật ấy, trước hết là giải tán gia đình, bán sạch cửa nhà, đồng ruộng, rồi lấy tiền đi chu du năm hồ bốn biển cho thỏa chí bình sinh. Chưa đầy một năm đã phung phí hết tiền, Hoàng Cố phải nghĩ đến việc giúp cho các tiêu cục để mà kiếm tiền đồ nhật. Nhưng mà chàng thường đòi hỏi thái quá, mỗi lần lấy đến 800-1000 lạng vàng. Có lần chàng đi đến tỉnh Sơn Đông, huyện Lịch Thành, tức là Tế Nam Phủ ngày nay, ghé thăm tổng tiêu đầu Hà Chấn Diễn, là một người tiếng tăm lừng lẫy ở Sơn Đông. Hà Chấn Diễn tước hiệu Kim Đao Vô Địch, thường được xưng tụng là thần quyền trấn Sơn Đông. Hoàng Cố đưa danh thiếp xin ý kiến. Gặp mặt Hà Chấn Diễn, Hoàng Cố vừa mở miệng là ngỏ ý muốn lấy 2000 lạng vàng. Hà Chấn Diễn tức giận nhưng mà cố nén mỉm cười mà rằng: "Ta với các hạ chưa từng quen biết, nay muốn lấy 2000 lạng vàng, tôi khó lòng dân chịu. Nếu muốn lấy tiền, xin các hạ vui lòng biểu diễn võ công cho tôi được thưởng thức tài năng quán thế của các hạ đi." Hoàng Cố lạnh lùng đáp: "Ngài muốn xem võ công của tôi sao? Được, xin thứ lỗi cho." Vừa nói dứt lời, Hoàng Cố đưa tay đập mạnh lên bàn, ngón tay như móc sắt móc ra một mảnh gỗ, rồi ném vào giá để làm binh khí, làm gãy 3 cây đinh ba thành 2 đoạn. Ngón tuyệt kỹ ấy của chàng làm cho Hà Chấn Diễn giật mình khâm phục. Thường thường chỉ có sắt chém đứt gỗ, chứ có bao giờ lại xảy ra sự ngược đời gỗ làm đứt sắt đâu. Vậy mà Hoàng Cố đã có thể dùng mảnh gỗ nhỏ ném gãy 3 cây đinh ba một lúc, đủ hiểu võ công của chàng cao siêu đến bực nào. Hoàng Cố bỗng quát to lên rằng: "Một mảnh gỗ này liệu nhà ngươi tính xem có đáng 2000 lạng vàng hay không?" Hà Chấn Diễn thấy tuyệt kỹ của họ Hoàng, bụng sợ hãi, nhưng mà trước thái độ sắc sược của Hoàng Cố cũng nổi giận lớn tiếng mắng: "Sao lại ngang ngược như thế được chứ? Ngươi phá hoại binh khí của ta, rõ ràng là cố ý gây sự, hãy tiếp một quyền này." Chưa dứt lời, đã sử dụng thần quyền tuyệt kỹ giới thế mãnh hổ Hà Sơn. Hà Chấn Diễn dung tay quyền đánh thẳng vào ngực của Hoàng Cố. Hoàng Cố cười ha hả, tưởng chừng như không cử động mà thân hình đã rời khỏi chiếc ghế từ lúc nào. Ngọn quyền Hà Chấn Diễn đánh ra đụng vào chiếc ghế làm nát vụn ra như cám. Hoàng Cố cười gằn mà rằng: "Tài nghệ có như thế mà gọi là thần quyền vô địch ư? Thật là nghe tiếng chẳng bằng gặp mặt, hãy coi ta đây." Vừa nói vừa đưa chân đá nhẹ vào những mảnh gỗ vụn dưới đất, tung lên như đạn bắn vào mặt của Hà Tổng Tiêu Đầu. Hà Chấn Diễn không ngờ võ công của đối phương ảo diệu đến bực ấy, vội chuyển mình tránh cho làn đạn gỗ bắn trúng mặt, nhưng mà cũng không tránh khỏi mấy mảnh. Nên nhớ rằng không thể coi thường cú đá của Hoàng Cố, chỉ có một mảnh gỗ vụn nhỏ bắn vào người cũng đau nhức vô cùng. Hà Chấn Diễn thét to lên một tiếng, rút thanh kim đao quý ra, dùng thế đại bàng triển dực chém vào đỉnh đầu của Hoàng Cố. Ngờ đâu đao vừa chém xuống đã nghe vang bóp bóp 2 tiếng, mặt đã bị Hoàng Cố đánh trúng một bóp tai,

Đó là nguyên nhân tại sao Hoàng Cố lại dấn thân ra Hoang Đảo, nhưng mà chuyện đó hãy tạm gác lại một bên. Lại nói về Dương Trục Dương, đáp thuyền của Đinh Nhị Mao vượt qua Hoàng Hải đến tận cùng cửa biển này, tức là phía bắc Đông Hải. Đinh Nhị Mao bỗng lấy ra từ đáy thuyền một lá cờ đen hình tam giác, buộc dây kéo lên ngọn cột buồm. Dương Trục Dương thấy lá cờ này không khỏi giật mình kinh ngạc, vì ngay giữa cờ có thêu một chiếc đầu lâu màu trắng. Phía dưới có hai cái xương giao nhau, rõ ràng là lá cờ hiệu của bọn hải tặc mà. Dương Trục Dương bèn hỏi Đinh Nhị Mao, vì cớ gì bọn ngươi lại dương lá cờ kỳ quái này lên như vậy? Kỳ quái à? Hai người con Đinh Nhị Mao vội vàng đáp, lá cờ này đối với bọn thương thuyền chúng tôi đắt giá lắm, xin quý khách biết cho rằng mỗi năm chúng tôi phải nộp 5 lạng vàng mới được cấp phát lá cờ này đấy. Dương Trục Dương không khỏi kinh ngạc mà rằng, 5 lạng vàng mua một lá cờ, ích lợi của nó ra sao mà phải đắt giá như vậy chứ? Đinh Nhị Mao thở dài đáp, quý khách không rõ, vì mới đi đường bể lần đầu cho nên không hiểu luật lệ trên mặt biển rồi. Dương Trục Dương bỗng tỉnh ngộ, à thì ra đây là cờ hiệu của bọn giặc bể cấp phát cho các ngươi à. Đinh Nhị Mao run sợ nói, nè xin quý khách giữ lời, chớ gọi là giặc bể mà phải gọi là hảo hán. Dương Trục Dương mỉm cười nói, vâng thì gọi là hảo hán, vậy những hảo hán có lá cờ này dữ dằn lắm phải không? Người con trai lớn của Đinh Nhị Mao nhanh miệng đáp, đúng lắm, quý khách nói không sai, bao nhiêu thuyền qua lại miền Đông Hải này đều phải nộp tiền cho nữ đại dương nhận lấy cờ hiệu này. Dương Trục Dương nghe thấy ba tiếng nữ đại dương không khỏi lấy làm kỳ thú, mỉm cười nói, à, té ra người cầm đầu các hảo hán là một vị nữ đại dương. Nữ đại dương chắc là xinh đẹp lắm phải không? Đinh Cương thuận miệng liền thuật lại cho Trục Dương nghe mọi chuyện. Thì ra từ 3 năm nay tại Đông Hải đã xuất hiện một nữ đại dương, họ Tôn tên là Phượng Cô, nhan sắc qua nhường nguyệt thẹn, tuổi mới đôi mươi nhưng mà ác độc không ai bằng, giết người không sờn tai. Bọn hải tặc thần phục, tôn Phượng Cô làm nữ chúa cầm đầu cả bọn cướp bể, gọi là Hắc Phượng Bang. Thế lực của Hắc Phượng Bang rất hùng mạnh, thuyền bè có hàng trăm chiếc, lâu la kể đến 2000. Khu vực hoạt động của bọn hải tặc này bao trùm cả một vùng biển phía bắc, từ Hoàng Hải Tề Lỗ, phía nam sát Châu Sơn quần đảo ở Triết Giang. Sào huyệt của chúng cứ như là thiên hạ nói, hình như ở gần Trường Giang Khẩu, Giang Tô. Cả một vùng biển này, bất luận là thuyền buôn hay là thuyền đánh cá, gặp thuyền của Hắc Phượng Bang đều chắc chắn là hàng hóa bị cướp, người thì bị sát hại. Tôn Phượng Cô lại thường dẫn Hắc Phượng Bang lên đất liền để đánh cướp, xung đột với quan binh ở ven biển nữa. Trong các trận giao tranh, Phượng Cô đầu thắt khăn đỏ, hai tay đao, xông pha lãnh đạo bộ hạ. Chớ có tưởng lầm cô là phận nữ nhi, sự hung dữ của cô đã khét tiếng cả một vùng. Có lần đụng độ với quan binh, một mình cô đã giết 3 thống chế, 1 viên đề hạt, uy danh lừng lẫy, khiến cho quan binh trông thấy cô đã chạy tán loạn không dám cự địch rồi. Sau này Phượng Cô đặt ra quy lệ ở trên mặt biển, thuyền bè nào đi qua Đông Hải, mỗi chiếc phải dâng nạp cho Hắc Phượng Bang 5 lạng vàng, nộp tiền rồi sẽ được cấp phát một lá cờ tam giác màu đen, thiêu sọ người và xương màu trắng, đi qua Đông Hải phải treo lá cờ lên trên ngọn cột buồm. Hải tặc mà thấy cờ hiệu biết là đã nộp tiền sẽ không đánh cướp nữa. Cha con Đinh Nhị Mao mới tới Ngao Đảo Dương đã vội lấy lá cờ treo lên, nguyên do là vậy. Dương Trùng Dương nghe rõ đầu đuôi, nhìn kỹ lá cờ ghê gớm ấy rồi dục nói, lá cờ này quả thật là giúp người ta đi lại yên ổn ở Đông Hải à. Nếu muốn giả mạo thì làm bao nhiêu lá cờ như thế cũng được mà. Đinh Nhị Mao cười nói, mang cờ giả mạo đâu phải là chuyện dễ, nếu nữ đại dương biết được chắc chắn sẽ toi mạng. Đừng tưởng là lá cờ ấy cũng giống như muôn lá cờ khác. Đầu mỗi cái xương có in một dấu nhỏ hình chim phượng hoàng chắp cánh, không ai giả mạo được. Năm vừa qua, Sùng Minh Đảo thuộc tỉnh Giang Tô có một người đánh cá làm giả một lá cờ ra biển đánh cá đến lần thứ 3. Bị bọn hải khấu hay biết, lập tức báo cáo với nữ đại dương. Thế là bao nhiêu người trên thuyền đều bị quăng xuống bể làm mồi cho cá. Từ đó không còn một ai bạo gan nghĩ đến chuyện giả mạo lá cờ nữa. Đinh Cương nói tiếp, chúng tôi nộp tiền ngày nào tháng nào họ cũng đều ghi rõ không hề lầm lẫn. Trùng Dương nghe xong câu chuyện của cha con Đinh Nhị Mao bỗng sinh lòng mến phục Tôn Phượng Cô. Tuy là hải tặc nhưng mà bản lãnh phi thường, tài năng xuất chúng, Nếu điểm quá cho nàng, khuyên nàng cải tà quy chánh, chắc chắn là có thể trở nên người hữu dụng. Chàng đương nghĩ ngợi, bỗng nghe Đinh Nhị Mao la lớn: hảo hán thứ kia rồi. Mọi người đang hoang mang xao xuyến, Dương Trục Dương đưa mắt nhìn về phía trước, thấy xa xa xuất hiện một chiếc thuyền lớn phăng phăng rẽ sóng tiến đến. Trên ngọn, một trong ba cột buồm phất phới, có một lá cờ tam giác màu đen, thêu đầu lâu và xương trắng. Đinh Nhị Mao cuống quýt nói với Trùng Dương: hảo hán đến xét thuyền đấy, kính xin tôn ông vui lòng tạm lánh xuống đáy thuyền một lát nghe. Dương Trùng Dương biết đấy là luật lệ ở trên biển, cho nên mỉm cười vào trong ghe để lánh mặt. Một lát sau, chiếc thuyền ba cột buồm kia càng ngày sáp lại càng gần. Cách thuyền của Đinh Nhị Mao khoảng chừng mấy trượng, bọn thủy thủ quăng móc sắt móc vào mạn thuyền của Đinh Nhị Mao, rồi mấy tên hải khấu nhảy ào sang hung hăng quát lớn: mau hạ cờ xuống cho ta xét coi. Đinh Nhị Mao vâng lệnh kéo cờ xuống, bọn hải khấu tất cả bốn tên truyền tay nhau xét soi tìm dấu đỏ hình chim phượng hoàng in trên lá cờ. Chúng lại lật sổ tìm kiếm rồi quát lớn: mi là Đinh Nhị Mao phải không? Năm ngoái có nộp 5 lạng vàng, tính đến tháng 6 là hết hạn rồi, lần sau đi ngang qua đây phải nạp tiền lệ nghe không? Đinh Nhị Mao dân dạ luôn mồm, tiễn đưa bọn hải khấu lui về thuyền của bọn chúng. Ngờ đâu, lúc thuyền hải tặc sắp khởi hành, bỗng một cột buồm gãy làm hai đoạn. Cờ và buồm đều rơi xuống bể, thuyền tròng trành muốn chìm làm cho mấy tên hải khấu té ngang té ngửa. Đinh Nhị Mao biết là Dương Trùng Dương đánh gãy và chính là bọn hải tặc cũng nhận biết, lớn tiếng quát: cái bọn này táo gan thật, dám ẩn giấu gian tế ở dưới thuyền à. Chúng chưa dứt lời, Trùng Dương đã từ từ bước ra cười ha hả: bọn giặc cỏ này muốn thu tiền lệ phí chăng? Được, ta cũng muốn bọn mi hàng năm phải dâng nạp cho ta một số tiền, biết chưa? Nghe Dương Trùng Dương nói vậy, bọn hải tặc đều cầm gan tím ruột, hè nhau rút binh khí ra. Dù dù hai tiếng, hai ngọn phi tiêu bay thẳng vào mặt của Trùng Dương, chàng cười to hơn nữa: cái thứ đồ rỉ sét này mà làm gì được ai dám hung hăng làm bậy à? Dứt lời, Trùng Dương vừa dung tay bắt hai ngọn phi tiêu, rồi trở tay phát ra hai mũi phi tiêu liền bay ngược trở về phía bọn hải khấu, găm vào giữa ngực hai tên giặc. Chúng la lớn lăn xuống mạn thuyền không cự quậy. Ngờ đâu chúng không chết, Dương Trùng Dương chỉ dùng cán phi tiêu ném trúng huyệt đạo, chúng chỉ cảm thấy tê buốt ngã xuống không dùng dậy được mà thôi. Trên thuyền giặc, tất cả có hơn 20 tên hải khấu thấy đồng bọn bị thương, vừa sợ vừa giận, ai nấy đều muốn nhảy sang dây đánh Dương Trùng Dương. Chàng bỗng quát lớn lên một tiếng, cầm chiếc neo ở trên bông giơ lên cao, tính cả dây xích dài chừng mấy trượng, chiếc neo phải nặng tới 150 cân. Bọn hải tặc thấy chàng là một thư sinh nhỏ thó mà có sức cầm nổi cái neo giơ lên ngang mặt, coi nhẹ như không thì không khỏi giật mình kinh sợ. Dương Trùng Dương lớn tiếng nói: bọn mi là một phường túi cơm giá áo mà đòi chống cự với ta sao nổi. Nói rồi liền cầm chiếc neo ném sang phía thuyền giặc, làm cho bọn chúng hoảng hồn né tránh về phía sau. Chiếc neo như theo lệnh của Trùng Dương rơi đúng vào mạn thuyền của bọn hải khấu, làm thủng một lỗ vuông hàng thước. Bọn chúng la hoảng sợ chìm thuyền. Dương Trùng Dương lại giơ tay trái cầm dây xích quay 3 vòng, quát lên một tiếng trúng, đánh ngang vào chiếc thuyền, khiến cho cột buồm và mui thuyền đều bay giọt lên không trung rơi xuống biển. Thân thuyền rung động, bọn cướp la lớn: xin đại hiệp tha tội cho. Trùng Dương thấy chúng biết sợ liền kéo chiếc neo lại nói: bọn mi hãy mau xa chạy cao bay cho khuất mắt ta đi. Chiếc thuyền đã bị hư hại, không tài nào bơi đi được nữa. Trùng Dương lại nói: ta đã bảo bọn mi phải đi cho mau, sao còn chung chinh chưa ra khỏi thuyền? Trên thuyền phải chăng có 2 chiếc tam bản, hãy mau thả xuống bơi đi cho mau, nếu không ta làm chìm thuyền đừng có oán trách đấy. Bọn hải khấu nghe chàng nói như vậy thì hoảng kinh, vội vã chen nhau 20 mấy con người chia làm 2 tốp xuống ghe chạy trốn. Dương Trục Dương cười nói với Đinh Nhị Mao: này, ông chủ thuyền họ Đinh, lần này tôi đã kiếm cho ông được 1 chiếc tàu lớn. Chỉ đem tháo ra bán gỗ cũng có thể được 50 lạng vàng, đủ nộp lệ phí trong 10 năm rồi đấy. Các bạn vừa nghe xong tập 7 Võ Lâm Ngũ Bá của tác giả Kim Dung. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.